Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 75 được mang tên là Phong Lao qua phần diễn đọc của Lát. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Diêu Quang Thánh Địa và Cơ Gia đã truy nã Diệp Phàm 10 vạn cơ nguyên nếu mà ai có thể chỉ ra nơi phát hiện được nơi ở của hắn. Lúc này Diệp Phàm mới bày kế để có thể ôm trọn 10 vạn cơ nguyên này. Nhưng mà không ngờ có người cao tay hơn, đó là cái tên đạo sĩ mập Đoạn Đức. Cái tên này đã kêu bằng lan truyền tin tức giả để cho rất nhiều cường giả đến, rồi chỉ điểm cái nơi ở của Diệp Phàm để cho hắn có thể ôm trọn 10 vạn cơ nguyên. Chỉ điểm cái kêu bằng cái địa điểm của Diệp Phàm giả thôi, chứ không phải Diệp Phàm thật. Thì lúc này Diệp Phàm thấy như vậy, mới tương kế tựu kế cùng với đám người Đồ Phi với Hắc Hoàng bày mưu tính kế, rồi ngồi chờ cho cái tên đạo sĩ mập này làm gì làm. Sau khi mà gã ôm trọn 10 vạn cơ nguyên rồi á, đám người Diệp Phàm chỉ việc cướp từ tay của cái tên đạo sĩ mập này là xong. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ánh mặt trời chiếu xuống, Đoạn Đức ngồi ngay ngắn trên đỉnh núi Thổ Nạp, từng dòng khí màu trắng to cỡ cánh tay như những con rồng đi ra đi vào trong thất hiếu của gã. Đây là lần đầu tiên Diệp Phàm nhìn thấy Đoạn Đức tu luyện, thần lực như vậy khiến cho hắn không thể đoán ra được nông sâu của gã tới mức nào. Nhưng cái dòng khí màu trắng kia đều là tiên thiên căn nguyên tinh khí. Xoạt, ánh sáng chợt lóe, đạo nhân gầy gò chất phát từ trong cơ thể của Đoạn Đức lao ra, bay về phía Sơn Nhâm Thành cách nơi này 3000 dặm. Diệp Phàm hất tay áo, thu Hắc Hoàng đã thu nhỏ lại vào trong, sau đó cùng với Đồ Phi im lặng rút đi, từ một con đường khác bay về cái tòa sơn thành này. Tới lúc này thì cũng không cần theo dõi Đoạn Đức nữa, chỉ cần theo sát đạo nhân chức phát là đủ rồi. Tất cả đều để cho cái tên đạo sĩ khuyết đức đó đi làm, mọi oan ức xui xẻo đều do hắn gánh chịu, chúng ta hơi độc ác quá thì phải đó. Đối với tên mập chết bầm này thì nên là như vậy, trước đây hắn đã làm những việc gì thì hiện tại chỉ là báo ứng mà thôi. Lần này bọn họ vô cùng an toàn, ngay cả nguy hiểm khi giả mạo đi lĩnh nguyên cũng không phải trải qua, chỉ cần vào lúc máu chốt, cướp sạch của cái tên đạo nhân đó là được rồi. Sơn Nhâm Thành cũng không to lớn, nằm giữa một cái vùng núi non trùng điệp, khắp nơi đều là cây cối, lá vàng bay múa theo làn gió thổi qua. Vào buổi trưa, không khí tại cái tòa thành này đột nhiên có chút vi diệu, dường như có mạch nước ngầm đột nhiên bắt đầu khởi động. Sau đó một lượng lớn tu sĩ bay lên trời, phi về một phương hướng, tiến vào trong dãy núi vô tận. Đi thôi. Trong mắt của Diệp Phàm lóe ra ánh sáng lấp lánh. Rất nhiều tu sĩ đầu râu tóc bạc trắng, là các nhân vật lớp già, thực lực cường đại tới mức nào thì bọn họ cũng không biết được. Nhiều lão già như vậy, không hiểu làm sao mà Đoạn Đức lựa được ha, lại còn không lộ ra chút sơ hở nào nữa. Đồ Phi giật mình, Hắc Hoàng nói: Trong độ kiếp thiên công có thái thượng vô tình trảm, có thể biến mình thành một người khác, tên mũi trâu này tất nhiên sẽ không lộ ra dấu vết rồi. Lúc này vị nữ đạo sĩ của Đạo Nhất Thánh Địa, Hạng Nhất Phi của Đại Diễn Thánh Địa, Cơ Bích Nguyệt của Cơ Gia, Truyền Nhân Tử Phủ Thánh Địa đều hiện thân đuổi theo. Thần Dương tương lai của Cơ Gia cũng tới đây. Đồ Phi nói: Truyền nhân của Dạng Sư Thánh Địa cũng tới rồi. Thân sắc của Diệp Hàm hơi động. Hạ Cửu Ưu xuất hiện, tiểu tử này thật là kiêu ngạo, tốt nhất là hôm nay thu thập hắn một trận luôn. Đồ Phi nói. Trên bầu trời, Hạ Cửu Ưu mặc một bộ y phục trắng như tuyết, không dính chút bụi nào. Tuy chỉ có 13-14 tuổi, nhưng mà gã lại như là một vị tiên siêu trần thoát tục. Dưới chân của gã có 9 đạo long khí song song với nhau, nâng gã lên bay lên trên ngọn núi phía xa. Hai lão già áo xám gắt gao đi theo. Diệp Hàm nói. Chúng ta đi theo sau. Đạo nhân chất phát này đang dẫn đồ, ta nghĩ là hắn đã lấy được một phần nguyên rồi, đừng để cho hắn trốn trên đường. Loạn Vân Châu tràn ngập núi non, rất nhiều ngọn núi thẳng tắp tới tận trời, mây mù vần quanh đỉnh núi. Hôm nay có vô số tu sĩ đổ về đây, khắp nơi đều có bóng người, có nữ tử xinh đẹp, cũng có lão nhân mấy trăm tuổi, tất cả đều bay về một hướng. Đoạn Đức lần này chơi lớn rồi, hắn nghĩ rằng có thể đùa bẩn tất cả mọi người trong lòng bàn tay. Hiện giờ nhiều người như vậy vây quanh, đột nhiên hắn lại phát hiện ra là không thể vượt qua được hư không. Ta muốn xem hắn hóa giải bằng cách nào. Đồ Phi rất mong chờ cảnh này, rất muốn nhìn thấy vẻ mặt của Đoạn Đức lúc đó. Bọn họ phi hành rất nhanh, dần đuổi theo đoàn người, từ xa nhìn thấy đạo nhân chất phát. Gã vẫn có vẻ thật thà, vô cùng bình tĩnh. Lát nữa xem thử ngươi cười hay là khóc đây. Tốc độ bay của những người này cũng không chậm. Đi đầu tiên là một đám lão giả, cùng với các thánh tử thánh nữ, có thể nói là nhanh như xúc địa thành thúng. Một lúc lâu sau, rốt cuộc tại ngọn linh sơn này, tất cả mọi người tản ra. Sau đó từ bốn phương tám hướng bao vây ngọn núi lại. Ngọn núi cũng không cao, các cây tùng xanh biếc như có từng dải lụa từ đỉnh núi trải xuống, thoạt nhìn vô cùng tươi đẹp. Trên núi quả nhiên có người tu luyện. Có lẽ tin tức này là thật đó. Hai lão giả tinh thần quắc thước gật đầu, lần lượt nói, sắc mặt hồng nhuận, tóc trắng như tuyết, rất có khí chất của lão thần tiên. Nghe hai người nói như vậy, ở phía xa Diệp Hàm cả kinh, đây là hai thái thượng trưởng lão của Diêu Quang. Một bên khác thì có ba lão giả khí chất xuất chúng đang đứng trên không trung. Rất nhiều người nhận ra họ là ba tên thái thượng trưởng lão của Cơ gia. Diệp Hàm thầm hô may mắn, trước đây không có vọng động để cho Đoạn Đức đi làm ên. Hiện giờ có rất nhiều đại nhân vật tới đây, tình thế rất phức tạp. Đồ Phi nói. Có nghe thấy mấy người kia bàn luận gì không vậy? Các thánh địa đều có thái thượng trưởng lão tới đây đó. Còn có một lão già nói là phản phất thấy được một vị thánh chủ lóe lên một cái nữa. Người trên linh sơn dường như cảm giác được, rất nhanh chóng hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Quả nhiên là hắn. Đúng vậy nha, đúng là cái tên thiếu niên họ Diệp kia rồi, dạng vật bảo khí ngay ở trên người hắn kìa. Khắp nơi sao động ầm ĩ, rất nhiều người nhận ra ngay đó là Diệp Hàm. Hắn mặc một cái bộ y phục màu tím, tóc đen xõa xuống như thác nước, đôi mắt sáng ngời, tuy nhiên chỉ có bộ dạng 15 tuổi, thoạt nhìn rất thanh tú, thậm chí còn có chút non nớt. Mấy tên thánh địa các ngươi chẳng lẽ đều là mũi chó hay sao vậy? Vẫn còn tìm được tới đây sao? Thiếu niên áo tím trên ngọn núi khẽ quát. Lời này vừa phát ra, bốn phía đều ồ lên. Thánh thể hoang cổ này quả nhiên là to gan lớn mực, bị vây quanh mà còn dám nói như vậy. Tiểu nhi, chết tới nơi rồi mà còn mạnh miệng hả? Một lão già áo trắng mắng. Thiếu niên áo tím ngửa mặt lên trời cười vang, mái tóc bay rơi loạn, cao giọng nói. Ít cậy già mà lên mặt đi, ngày sau ta sẽ tới bái phỏng các thánh địa các ngươi. Chờ thánh thể quan cổ đại thành, ta sẽ từng bước đập chết thánh chủ của các ngươi. Tất cả mọi người đều lớn tiếng xôn xao bàn luận. Lời này rất là đại nghịch bất đạo, hiện giờ khắp Đông Hoang chỉ sợ có mỗi mình hắn dám nói như vậy mà thôi. Tình mặt chết dẫm kia, ta xem ngươi xử lý thế nào đây. Diệp Hàm thật nghiến răng. Đạo sĩ khuyết đức này bốc phét không kiêng nể gì, hậu quả khẳng định là Diệp Hàm hắn phải gánh chịu rồi. Nếu tên mập này phát hiện không thể vượt qua hư không, không biết sẽ có vẻ mặt gì ha. Ta đoán sẽ là xanh mét mặt mày đi đó. Đồ Phi cười hăng hắc. Thiếu niên áo tím trên ngọn núi tóc đen tung bay, chỉ điểm giang sơn, khẳng khái dõng dạc, phong tư độc bộ thiên hạ. Tuy nhiên Diệp Hàm nghĩ cái tên mập mạp kia đang giả mạo chính mình, thực sự cũng có chút khâm phục gã. Tên thiếu niên áo tím khoanh tay mà đứng, càng lúc càng thả lỏng, mi vũ phi dương, nói. Còn đám thánh tử thánh nữ này, theo ta thì cũng chỉ là cậu ấm cô chiêu mà thôi. Tương lai khi ta tiến vào tứ cực bí cảnh, thì tất cả sẽ lãnh giáo từng người, cho các ngươi thần phục dưới chân ta. Tất cả mọi người đều kinh sợ. Rất nhiều tu sĩ thánh địa lập tức phải âm thầm hậm hực. Một thế hệ trẻ tuổi ồ lên, tên phế thể hoang cổ này rất bừa bãi, khoa trương vô cùng. Hắn dám chỉ điểm Đông Hoang, chất vấn thiên hạ, khinh thường mọi người, duy ngã độc tôn. Người có chút quá đáng rồi đó. Có người cao giọng quát. Trên ngọn núi áo tím pháp phới, thiếu niên kia nhìn lên bầu trời vô cùng tự tin, nói. Mạng ta trời cũng không chi phối được, tương lai cả phiến thiên địa này cũng phải phủ phục dưới chân của ta. Cái tên mập mạp này thực sự nghĩ mình là thánh thể quan cổ sao vậy? Đồ Phi không biết nói cái gì nữa. Người quá cuồng vọng rồi. Rất nhiều người đều không chịu nổi cái loại lời ăn tiếng nói này. Ánh mắt thiếu niên áo tím càng sáng láng, càng lúc càng cao vút, nói. Đợi khi thánh thể hoang cổ đại thành, ta sẽ hoa khai hậu, bách hòa sát, quét ngang Đông Hoang này. Tình màu hắn lóe lên, độc đối quần hùng, bộ dáng như là dám là địch của thiên hạ. Nhưng nghĩ tới hắn là Đoạn Đức, đại hắc cẩu cũng có cảm giác muốn học máu. Quả nhiên vô sĩ, rất thiếu đạo đức mà. Bổn hoàng cho tới bây giờ còn chưa thấy có người nào như vậy đó nha. Tự xưng là ngươi đã quá đáng rồi, còn mang tới tai họa cho ngươi sau này nữa kìa. Đô Phi thở dài, truyền âm cho Diệp Hầm. Ngươi quá cuồng vọng rồi. Một người của thánh địa quát lớn. Cuồng vọng sao? Ta cũng chỉ nói sự thật mà thôi. Đoạn Đức làm ra cái bộ dáng của Diệp Hàm, nhìn quét bốn phía, tươi cười sáng lạng, hai hàm răng lóe sáng dưới ánh mặt trời. Các đại thánh địa các ngươi nghe cho rõ đây, hôm nay đuổi giết ta, ngày sau ta tức có hồi báo. Tên phái thể như ngươi thì có tư cách gì nói những cái lời này, đời này ngươi còn không thể đột phá được vào đạo cung bí cảnh nữa kìa. Lời nguyên chính là để phá vỡ, kỳ tích chính là để sáng tạo, vận mệnh của ta ai có thể ngăn cản? Đoạn Đức thần thái phi dương, phong tu động nhân, đôi mắt sáng bừng lên rồi nói. Tương lai ta sẽ đứng trên thiên hạ, giả làm các đại thánh địa của các ngươi. Con bà nó, ta không chịu nổi hắn, ai nhanh lên bắt hắn lại đi. Một gã trẻ tuổi như phát điên lên, thực sự là không kìm nổi nữa. Giữ lấy cổ kinh của các ngươi, tương lai ta sẽ tới đánh giá, đánh bóng vũ khí cực đạo của các ngươi đi, ngày sau ta sẽ tới thưởng thức, bảo vệ mộ phần đại đế các ngươi cho tốt đi, tương lai ta sẽ tới mở ra. Đoạn Đức liên tiếp nói ra ba câu, hô lớn vô cùng cao hứng khiến cho sắc mặt của mọi người đều khó coi tới cực điểm. Nơi này như nổ tung, một thiếu niên áo tím coi thường cả thiên hạ, nói ra những lời khiến ai cũng khiếp sợ mà phẫn nộ. Đồ Phi nguyền rủa nói. Tên này quá kiêu ngạo rồi, để xem lát nữa hắn xử lý như thế nào. Hắc Hoàng nói với Diệp Phàm. Hắn nói lời người muốn nói nhưng mà thật là quá sớm, tên béo này gây thù hằn cho ngươi, hôm nay phải đạp chết hắn, không thể để cho hắn sống được. Diệp Hàm thở dài. Nói nhiều như vậy hả? Chỉ có một câu cuối cùng mới là lời của hắn muốn nói thôi. Tên mập mạp này cũng không bỏ được cái tính trộm cắp mà. Còn nhớ thương mộ phần của mấy vị đại đế kia nữa chứ. Hắn hiện tại gây sức ép càng nặng, lát nữa sẽ càng đau. Ta hiện tại chờ mong nhất là sắc mặt biến hóa của tên mập này. Đồ Phi cười hăng hắc. Tên tiểu tử kia, người nói nhiều như vậy thì chết cũng phải mở mắt đó. Một lão già trầm giọng nói. Các ngươi đúng là một lũ đầu heo mà, nghĩ rằng có thể dây trụ được bản thánh thể sao? Đoạn Đức rất cao ngạo, mắng luôn mọi người. Tên con nít vô tri, ngươi cho rằng đạo văn trước mắt là vạn vô nhất thất, không thể vượt qua được hay sao? Một lão nhân tràn ngập miệt thị, liên tục cười lạnh rồi nói. Đoạn Đức lắc đầu, bộ dáng vô cùng kiêu ngạo, nói. Các ngươi đúng là già nên lẩm cẩm, nghĩ rằng có thể dùng bí bảo là có thể ngăn cản ta vượt qua hư không sao? Quá ngây thơ rồi. Giết hắn! Ngay cả lớp người đã cao tuổi nhưng cũng chịu không nổi nữa, có người lao về phía trước. Đoạn Đức vô cùng phong tao, xoay người đưa lưng về phía tất cả mọi người, chậm rãi thông thả bước tới, hai tay chắp sau lưng, nói. Nếu ta muốn rời đi thì trong thiên hạ này ai có thể ngăn cản được ta chứ? Hư không bị định trụ, ta xem ngươi làm sao có thể đi được đây. Một thanh âm già nua truyền tới, rất bình tĩnh. Đạo văn trong tay ta chính là tàn văn do đại đế cổ lưu lại, các ngươi có thể định trụ được hay sao? Đoạn Đức chế nhạo. Hả? Không cần tiễn, tiễn ta ngàn dặm cũng phải từ biệt mà thôi. Từ nay về sau trời cao biển rộng mặc sức ta tung bay, ta phải đi rồi, tạm biệt nha. Đoạn Đức phất tay về phía sau, sau đó trong miệng ngâm khẽ. Con đường của ta, các ngươi vĩnh viễn không thể hiểu được đâu. Rất nhiều người đáp xuống ngọn núi, ánh mắt cũng đủ giết người, căm hận không thể cắn hắn một cái. Hey, nhân sinh thật tịch mịch như tuyết mà. Quần áo của hắn phiêu động, đưa lưng về phía mọi người, vô cùng phong tao, nói. Bản thánh đi đây. Nhưng mà hắn vẫn không nhúc nhích mà đứng yên tại chỗ. Đi! Đoạn Đức quát khẽ, vẫn như cũ chưa động đậy gì, lá vàng bay tán loạn, dừng trước mắt hắn. Thân thể của hắn vẫn chưa rời đi. Vượt qua hư không! Đoạn Đức không thể trấn định được. Gió thu thổi tới, lá rụng như điệp, hắn vẫn đứng yên đó, không thể nhúc nhích chút nào. Xuyên qua không gian! Đoạn Đức nóng nảy, có chút muốn khóc rồi. Nhưng gió thu phất phơ, thấy cảnh sắc vẫn không thay đổi. Điều này khiến hắn hoàn toàn luống cuống, biết được hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Hắn dùng toàn lực dậm chân, nhưng mà Huyền Ngọc Thai căn bản không có phản ứng gì. Không thể vượt qua hư không được. Thân thể Đoạn Đức lập tức cứng đơ lại, ngũ lôi oanh đỉnh, cảm giác thiên toàn địa chuyển. Con bà nó, đã xảy ra chuyện gì vậy? Hắn cảm giác miệng lưỡi khô khốc, trong thâm tâm như là lửa thiêu đốt, chửi liên tục. Hiện tại gã vô cùng luống cuống, nếu bị vây ở chỗ này không cần nghĩ gã cũng biết sẽ có hậu quả như thế nào. Mới vừa rồi còn hăng hái bể nghệ thiên hạ chỉ điểm Giang Sơn, xem các đại thánh địa cũng chỉ như là gầm cầu, nhưng nếu không thoát đi được nữa thì chỉ nghĩ thế thôi cũng khiến cho gã sợ hãi rồi. Người cả bí bảo của lão bất tử cũng không thể định trụ cái lưỡi đạo văn này mà. Trong nháy mắt, toàn thân của gã đổ mồ hôi lạnh, tất cả phong tao và tiêu sái lập tức biến mất, chân tay luống ca luống cuống. Khi xác định không thể vượt qua hư không, trước mắt Đoạn Đức như biến thành màu đen, gã lão đảo suýt chút nữa đã ngã nhào xuống. Lúc này Đoạn Đức giống như là bị một cước đá lên cái tầng cao vạn trượng, tâm tình đang trên mây đột nhiên bị hãm vào hầm băng, da đầu rung lên, tứ chi cứng ngắc. Con mẹ nó! Gã thấp giọng mắng một câu. Giờ khắc này khuôn mặt của Đoạn Đức đã hoàn toàn tái nhợt, khóc không ra nước mắt, rất muốn ân cần thăm hỏi liệt tổ liệt tông của ông trời. Nào, sao mà hắn còn chưa vượt qua hư không vậy? Trên ngọn núi lúc này đứng đầy người, chỉ cách gã chừng 10 trượng, vây chặt như nêm. Đoạn Đức xoay người lại, lộ ra vẻ mỉm cười còn khó coi hơn cả khóc nữa, nói: "Chư vị, ta..." Sự cuồng trọng của ngươi vừa rồi đâu hết cả rồi. Lát chú thích một cái nha, cái tên Đoạn Đức này đang giả mạo Diệp Phàm, do đó mà cái giọng nói thì giọng nói của Diệp Phàm, nhưng mà trong nội tâm thì vẫn là cái giọng của gã. Hiện tại thì lát đang làm vậy, không biết có rối cho mọi người không ha. Rồi tiếp tục. Có người chăm chọc: Ta rất muốn khóc mà, ông trời đang trêu đùa ta hay chị vậy trời. Vẻ mặt của Đoạn Đức tái xanh, so với ăn cốc chết còn khó coi hơn. Xa xa, Đồ Phi cuồng tiếu, khiến cho những người xung quanh cũng phải ghé mắt nhìn sang. Diệp Hàm cũng xúc động tới chảy nước mắt, vui sướng cười to. Nhìn tên đạo sĩ vô sĩ này như vậy, hắn cũng vô cùng vui vẻ. Cuối cùng, ta rốt cuộc nhìn thấy được cái vẻ mặt này của tên béo rồi. Đồ Phi cuồng tiếu, truyền âm cho Diệp Hàm. Hắc Hoàng lúc này cũng cười, cái miệng há rộng tới mang tay, nhìn thế nào cũng rất khốn nạn. Nè, sao ngươi còn không trốn đi? Mọi người liền vây quanh lấy Đoạn Đức, tất cả đều mang theo thần sắc trêu chọc. Mới vừa rồi, gã quá kiêu ngạo, hiện tại khóc không ra nước mắt, tất cả đều vô cùng vui sướng. Đoạn Đức vô cùng luống cuống, đôi mắt đảo qua đảo lại, đang nghĩ cách chạy trốn. Sự cao ngạo của ngươi đâu hết rồi, sao không tiếp tục phong tao nữa đi? Đoạn Đức như cắn nát răng, nỗi khổ không nói nên lời, vừa rồi rất là cao ngạo, thốt ra một đống lời nói độc mồm độc miệng, không cách nào thu lại. Có rất nhiều người cười nhạo. Con mẹ ngươi, chỗ này cho ngươi nói chuyện hả? Đi ra, ta với ngươi độc đấu nè, ai không phục thì tiến lên đây, bản thánh thì tắt chết người đó. Đoạn Đức kêu gào, có đánh chết thì gã cũng không dám bại lộ chân thân, hiện tại chỉ có thể dựa vào cái tên Diệp Hàm, tiếp tục phong tao mà thôi. Nếu mà trở lại chân thân thì gã sao có thể tiêu diêu được nữa. Lại cuồng giọng nữa rồi. Các ngươi đúng là một đám đạo cung bí cảnh ăn hại mà thôi. Nếu chỉ một chọi một hả, ta dùng một đầu ngón tay thôi cũng đủ giết chết các ngươi rồi. Đoạn Đức kiêu ngạo vô cùng. Rất nhiều người đều muốn chửi hắn. Có tên tu sĩ đạo cung bí cảnh nào dám quyết chiến với bản thánh hay không? Nếu một đấu một thì ta sẽ giết hết các ngươi. Gã cũng không đề cập tới thánh tử và thánh nữ tứ cực bí cảnh, cũng không chọc vào cái đám người lớn tuổi. Hắn chỉ kêu gào với đám tu sĩ đạo cung bí cảnh mà thôi, muốn thừa dịp này mưu cầu cơ hội chạy trốn. Phần phật, một đám người vọt lên, đều là tu sĩ đạo cung bí cảnh, bắt đầu vây ẩu Đoạn Đức. Các loại pháp bảo bay múa đầy trời, khiến cho gã phải chật vật chạy trốn. Bản thánh độc chiến thiên hạ quần hùng, chắc chắn sẽ lưu danh cổ sử Đông Hoang. Đoạn Đức áp chế tu vi của mình xuống ở đạo cung bí cảnh, chiến đấu với các tu sĩ cùng giai, trốn đông chạy tây, không ngừng kêu gào. Xa xa Đồ Phi cười hăng hắc rồi nói: Người hôm nay xem ra như nổi danh rồi nha. Diệp Hàm dây dây cái ngón tay lên thái dương, thực không biết lần này có đáng giá hay không. Tình khủng khiếp Đoạn Đức này mạo danh hắn, vô cùng phong tao, thực sự khiến cho hắn vấp phải không ít phiền phức đây. Trước mắt thì đừng động tới cái tên hỗn đản này, nhanh đi bắt lấy cái tên đạo sĩ kia thôi. Diệp Hàm bay về phía xa xa. Không thể không nói tố chất tâm lý hám cường của tên đạo nhân kia không phải bình thường. Khi Diệp Hàm và Đồ Phi tới đây, chính nghe được gã và người Dư Quang và cơ gia đang giằng co trên ngọn núi này, gã căn bản không có ý chạy trốn, sống chết phải lấy được mỗi thánh địa 5 vạn cân nguyên. Diệp Hàm cảm thán nói: Thật sự là một nhân tài mà, với tình huống như vậy mà còn tỉnh mặt được như vậy nữa, tiếp tục lừa dối nơi này, thật muốn xé tim tên này ra xem hình dạng nó như thế nào đó.

Con chó kìa, nếu ngươi thật sự có thể thu hắn làm nhân sủng á, thì ta mới chính thức bội phục ngươi đó. Một đạo tử điện bổ tới, thiếu chút nữa đánh trên người của Đồ Phi, khiến cho gã vội vàng câm miệng, không dám nói thêm cái gì nữa. Trong phiến cấm địa này, đại hắc cẩu chính là chúa tể. Cửu thiên cửu địa, tẩy luyện bất tử thân. Đoạn Đức quát khẽ, nhưng mà thanh âm của gã nhanh chóng bị cắt ngang, đại hắc cẩu trực tiếp gào lên. Thiên kiếp! Lôi điện vạn trượng từ trên bầu trời giáng xuống, tất cả tử quan liền giao nhau, tử khí mênh mông, quang hoa chói mắt, nơi này biến thành một thế giới của lôi điện. Nơi nơi đều là tử tiêu, nơi nơi đều là lôi bạo, mỗi tức không gian đều có quang hoa khủng bố, đủ để hủy diệt hết thảy. Thiên kiếp trong cửu kiếp đạo trong! Tên đạo nhân cả kinh kêu lên. Đây không chỉ là một lôi điện mà có thể xưng là lôi hải. Tử mang vô tận tụ tập một chỗ, áp bách xuống khiến cho thân thể tên đạo sĩ vô lương nứt nẻ, sắp phải dập nát rồi. Tuy rằng gã là do thần lực hóa thành, cũng không phải là thân thể huyết nhục, nhưng vẫn cảm giác đau đớn tới tận tâm can như cũ, liền kêu lớn. Không ngờ ngươi nắm giữ được cái loại cổ pháp này. Bổn hoàng còn nhiều cái khác hay hơn nữa kìa, nhanh nhanh biến thành nhân sủng của ta đi. Đại hắc cẩu kêu lớn. Con bà nó, Vô Lượng Thiên Tôn. Đoạn Đức thực không có cách gì cả. Lôi điện vô tận đánh xuống, thân mình hư đạm của Đoạn Đức khiến thần lực tiêu tán không ít, suýt nữa thì bị hủy diệt rồi. Nhân sủng khuất phục đi, ta sẽ mang tới vinh quang vô thượng cho ngươi. Đại hắc cẩu vô cùng cao hứng, liền giống như Đoạn Đức mắng chửi thánh địa cách đây không lâu. Con chó chết nhà ngươi, bớt đắc ý đi. Đoạn Đức cắn răng kiên trì, tìm cách phá giải. Lôi hải ép xuống, Đoạn Đức bị ép vào trong tầng đất, mầm miệng đầy đất cát. Nhân sủng nhận thua đi, chủ nhân của ngươi mà tức giận á, thì lửa giận có thể chuyển động cửu thiên đó. Đại hắc cẩu vô cùng trang nghiêm, thần thánh, vượt xa Đoạn Đức không lâu trước. Đồ Phi trợn mắt há mồm, nói. Con chó chết này, chẳng lẽ cũng tiến nhập trạng thái đó rồi, không ngờ học theo Đoạn Đức lúc trước, muốn bể nghệ thiên hạ hay sao? Thiên đạo lôi điện đang xen, đánh xuống. Một mảnh chói mắt khiến cho Đoạn Đức trợn mắt há hốc mồm. Nhân sủng, ngươi hãy sám hối đi, quỳ lại ta, bổn hoàng sẽ tha tội cho ngươi. Đại hắc cẩu càng lúc càng cao hứng, cái đầu to của nó ngẩng cao lên như là thần linh không thể xâm phạm vậy. Diệp Phàm cũng không biết nói cái gì, con chó này quả thực là có vấn đề, tự coi mình là thần, không khác gì Đoạn Đức lúc trước cả. Nhân sủng, làm đường cũng phải biết quay lại, bổn hoàng có mặt khắp mọi nơi, đồng hành với ngươi, tiếp dẫn ngươi về dưới trướng của ta. Đại hắc cẩu thần uy lẫm lẫm, hoàn toàn có tư thái đứng trên nhìn xuống, rất trang nghiêm. Lôi điện vạn trượng đánh cho thể xác Đoạn Đức tan nát, tuy rằng thần lực có thể trọng tổ nhưng vẫn khiến cho gã mắng ầm lên. Trình Đoạn Đức lúc này đã tái mặt, từ xưa tới nay gã chưa từng thua thiệt như ngày hôm nay, lại bị một con chó đứng ở trên cao nhìn xuống, luôn mồm kêu mình là nhân sủng, điều này khiến cho gã có cảm giác muốn hộc máu. Còn chó chết nhà ngươi, rốt cuộc muốn thế nào mới dừng lại? Đoạn Đức có chút không kiên trì thêm được nữa. Cấm pháp nơi này tuyệt không có sơ hở, trong khi gã còn muốn dùng khối hóa thân này để cứu bản thể nữa. Hắc Hoàng, trước tiên bắt hắn giao nguyên ra cái đã. Diệp Phàm hô lên, con chó này có chút quên mất chính sự rồi. Nhân sủng quỳ xuống, bổn hoàng thứ tội cho ngươi. Phủ phục dưới chân ta, ta sẽ chỉ cho ngươi con đường phải đi. Đại hắc cổ càng lúc càng có vấn đề. Lôi điện liên tục đánh xuống khiến Đoạn Đức liên tiếp kêu gào. Đoạn Đức giận tới toàn thân run rẩy. Giao tất cả nguyên ra đây, ta sẽ để cho nó dừng lại. Diệp Hàm truyền âm tới. Các người rất không có nhân tính mà, đây là bần đạo dùng tới sinh tử đoạt được, các người sao có thể làm như vậy? Đoạn Đức không cam lòng kêu lên. Đạo trưởng, ngươi không phải trước đây luôn làm như vậy hay sao? Diệp Hàm chế nhạo. Bần đạo từ trước tới nay luôn lưu lại một chút, nhưng mà các ngươi... Đoạn Đức tóc tai bù xù, cả người trông chật vật vô cùng. Nhân sủng, cúi đầu đi, bổn hoàng tha thứ cho sự vô tri của ngươi. Hắc Hoàng tư thái như thần cung, đánh xuống tử tiêu, cắt đứt lời nói. Nhân sủng, cầu nguyện đi, bổn hoàng sẽ... Nhân sủng, dập đầu đi, bổn hoàng sẽ... Đại hắc cổ quả thực là nghiện cái cảm giác này, thanh âm càng lúc càng uy nghiêm, lôi điện cũng không ngừng cuồng phách khiến cho Đoạn Đức tức giận tới hộc máu. Còn chó chết này, nhanh nhanh thu nguyên đi. Diệp Hàm thực sự là không nhịn thêm được nữa, thật đúng là tra tấn người ta mà. Nhân sống, từ nay về sau quy y bổn hoàng, ta sẽ tha cho ngươi tính mạng, vinh quang, chỉ điểm cho ngươi tới con đường trường sinh bất tử. Nhân sủng của ta, quỳ sát xuống đi. Đại hắc cẩu rốt cuộn phun xong lời muốn nói cuối cùng. Nó thực sự là quá tra tấn người ta, khiến Diệp Phàm và Đồ Phi chịu hết nổi, huống chi là Đoạn Đức. Đoạn Đức bị lôi điện đánh cho toàn thân bốc đầy khối trắng, nhưng mà đau đớn thì ít, mà tức giận thì nhiều. Hiện gã chỉ còn có một nửa thân mình, nằm yên nơi đó không nhúc nhích, như một con chó chết, nhưng mà trong miệng lại hùng hổ. Chó chết, ta sẽ hầm sống ngươi. Nhàn sống, ngươi có phục hay là không? Hắc Hoàng ngoắt đầu lại hỏi. Cho các người nguyên, nhanh nhanh mở ra cấm chế nơi này. Lão đạo nhân khẽ rung tay, một đống lớn nguyên với ngũ quan thập sắc hiện ra trên mặt đất. Diệp Hàm không tiến lên, nói. Dù đây còn không được hơn ngàn cân nguyên nữa, còn xa mới đủ. Làm người không thể quá tham lam được. Đoạn Đức trầm giọng nói. Vậy không thương lượng gì nữa, Hắc Hoàng, tiếp tục thi triển lôi điện đi. Diệp Phàm cười lạnh. Các người nghĩ thật sự có thể giết được ta sao? Thân thể lão đạo nhân đột nhiên phai nhạt, gã như tại chỗ giải thể hóa thành hư vô. Đạo kiếp thần công, thần chi bất tử có mặt khắp nơi, rất khó bị giết. Trong mắt của đại hắc cẩu lóe ra hào quang nói. Tuy nhiên gặp phải bổn hoàng tính ngươi không may rồi. Ngươi thật sự cho rằng có thể trốn tránh một kiếp này sao? Lôi điện đang xen tràn ngập từng thức không gian, điện quang như biển bao phủ lại. Đây là cửu kiếp đạo văn, không cần biết ngươi hóa thành cái thứ gì, chỉ cần ngươi còn sống là phải độ kiếp thôi. Ngươi! Đoạn Đức kêu lên thảm thiết, thanh âm từ trong hư không truyền tới. Giao nguyên ra đây, chúng ta không muốn nhiều lời vô nghĩa nữa. Không xuất ra được 6 dạng cơ nguyên thì hôm nay ngươi hãy hóa thành tro bụi đi. Đồ Phi hô lớn. Nhân sủng của ta, ngươi không thức thời thì đừng trách bổn hoàng vô tình. Đại hắc cẩu uy hiếp. Đủ, các ngươi đủ độc rồi, ta giao hết nguyên trên người cho các ngươi. Đoạn Đức lo lắng, gã sợ bản thể bên ngoài bị giết mất. Đầy trời lóe ra tinh quang, rất nhiều khối nguyên từ trên trời đổ xuống. Cả đỉnh núi là một mảnh rực rỡ, ngũ quan thập sắc vô cùng đẹp mắt. Nhiều nguyên chồng chất cùng một chỗ, linh khí ngập trời khiến người ta như có cảm giác bị lạc. Loại ánh sáng chói mắt này thực sự mê hoặc nhân tâm. Hắc Hoàng, dì khốn hắn lại để ta thu nguyên. Diệp Hàm cũng không muốn bị Đoạn Đức đánh lén. Hết thảy việc này đều thuận lợi, tài áo Diệp Hàm huy động thu hết nguyên trên đất vào, có chừng hơn 5 vạn cân, là một tài phú khổng lồ. Hơn nữa trong tay hắn có 25,000 cân, còn có viên thượng nguyên, hắn coi như cũng đủ đột phá vào đạo cung tứ trọng thiên. Đột nhiên trời đất rung chuyển, nơi đỉnh núi này băng toái, tất cả đạo văn vỡ tan, lôi điện vạn trượng liền biến mất. Sao lại như vậy? Đồ Phi vô cùng kinh ngạc. Thôi hỏng rồi, con ngoan nhận với lực lượng tuyệt đối phá hủy hết thảy rồi. Đại hắc cẩu hết hồn, Diệp Hàm không nói hai lời, tế ra Huyền Ngọc Thai ném xuống đất, cùng Đồ Phi nhảy lên, sau đó thu Hắc Hoàng vào ống tay áo, tránh bị bại lộ. Cùng lúc đó âm thanh kịch chấn thứ hai truyền tới, tất cả đạo văn đều bị dập nát. Thiên địa khôi phục thanh minh, hết thảy đều hiện rõ ràng. Chỉ thấy bản thể chân chính Đoạn Đức bị đánh thành thê thảm, cả người đầy máu, tóc tai bù xù, là do hắn chạy trốn tới nơi này, dẫn động nhiều tu sĩ ra tay, hợp lực oanh kích mở ra cái núi này. Xoạch! Trên bầu trời bị đạo tử tiêu cuối cùng quét qua, lão đạo nhân liền bị đốt cháy rồi rơi xuống. Đoạn Đức và lão đạo nhân này tâm sinh cảm ứng, lập tức hiểu được hết thảy, tức giận tới độ trái tim như muốn vỡ ra. Con người! Gã chỉ về hai người đứng ở trên Huyền Ngọc Thai, cả người đều co rút, thiên tân vạn khổ tính kế, thiếu chút nữa còn bị người ta đánh chết, mà kết quả lại bị người ta cướp tất cả số nguyên của mình. Rất nhiều tu sĩ đều không rõ đã xảy ra cái gì, vừa rồi thiếu niên áo tím Diệp Phàm bị bọn họ đuổi giết cho máu huyết phun xuất cũng không kích động như vậy, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? À, không đúng. Xa xa Cơ Hậu Nguyệt biến sắc. Gã là thiên sinh thần vương thể, có được cảm ứng kỳ dị với thánh thể, cảm giác ra điều gì. Lúc này Diệp Phàm đưa lưng về phía mọi người, động tay nhấc chân có chút tương tự Đoạn Đức phong tao lúc trước, nhưng cũng cách biệt một trời một vực. Đoạn Đức cuối cùng từ thiên đường ngã xuống địa ngục, mà Diệp Phàm lại bắt đầu thành công vượt qua hư không. Giờ khắc này Đoạn Đức tức giận tới ruột gan co giật, tâm phế đau đớn, toàn thân run rẩy. Hào quang nhoáng lên, thân ảnh của Đồ Phi và Diệp Phàm nháy mắt đã chìm sâu vào trong hư không rộng mở. Ngăn hắn lại, đừng để chúng vượt qua hư không. Cơ Hậu Nguyệt hét lớn. Hạ Cửu U không biết vì sao, nhưng khi Cơ Hậu Nguyệt hô lớn cũng đã có hành động. Chính đạo long khí dưới chân hóa thành những đạo thất luyện rực rỡ hoành không bay về phía trước.

Nơi đây nếu không biết mà xâm nhập vào tuyệt đối là hại chết người mà. Dưới sự dẫn đường của Hỏa Diễm Châu, bọn họ nhanh chóng đi ra một cái ngọc thai khác. Sát khí phía sau dày đặc, hư không vỡ ra. Khoảnh khắc khi truy binh lao tới thì sát khí trùng thiên, từng đạo kiếm khí âm binh bắn tới, mỗi đạo đều như nước, vô kiên bất tội. Phùng phốc, huyết quang lóe lên, âm thanh thảm thiết liên tiếp truyền ra, rất nhiều người bị đánh trúng. Tại đương trường chết oan chết uổng, đây quả là một hồi đồ sát mà. Đồ Phi nhìn về phía đại hắc cẩu, trong mắt lộ ra dị quang, cảm giác con chó này thật không tầm thường, vô cùng đáng sợ. Đột nhiên âm minh sát tràng lập tức băng toái, bị một cái chiếc đại chung chấn thành bụt mịn. Chết tiệt mà, lại là cái tinh quang độc kia ra tay, không phải là của thánh chủ tới đây thiệt chứ? Diệp Phàm kinh hãi, lần nữa vượt qua hư không mà đi. Hắc phong nơi này như đau, sương mù phiêu động, nham thạch bay múa loạn xạ, chỉ hơi chạm vào sẽ hóa thành bột phấn, một cổ lực lượng âm nhu lưu chuyển. Trong phiến địa vực này là thái cổ kinh văn mà bổn hoàng khắc ra, có thái âm cương phong thổi quét, nếu mà dính phải huyết nhục lập tức nát bấy đó. Đại hắc cẩu chỉ đường về phía trước rồi nói: hai người các ngươi cẩn thận chút đó, tuyệt đối không thể đi nhầm đường, nếu không sẽ hóa thành đống thịt đó. Con chó chết này thật là ác độc mà, đạo văn như vậy cũng khắc ra được nữa. Đồ Phi hết hồn. Bọn họ vừa mới đi ra, hư không phía sau lại bị mở bung. Nhóm người kia có thể định trụ Huyền Ngọc Thai, tiếp tục truy đuổi, rất khó cắt đuôi. Những tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp vang lên. Khu vực này là một mảnh ảm đạm, thái âm cương phong thổi quét, rất nhiều người tan xương nát thịt, căn bản là không thể ngăn cản. Dù là binh khí cường đại cũng hóa thành bột phấn. Đột nhiên một cự thủ hoành không đánh tới, lập tức đánh cho thiên băng địa liệt, cương phong tan tác, dùng lực lượng tuyệt đối phá vỡ đạo văn của Hắc Hoàng. Con bà nó quá độc ác mà, phá hủy thái cổ kinh văn, người này rất khủng bố đó. Hắc Hoàng cũng giật mình. Mấy người Diệp Phàm chạy trước nhưng vẫn không thể thoát khỏi đối phương. Huyền Ngọc Thai luôn bị đối phương định trụ, không thể tự hủy. Liên tiếp vượt qua hư không 7-8 lần, đại thủ màu vàng thủy chung khiến cho bọn họ không thể thoát khỏi, như là một cái bóng ma đáng sợ quấn lấy bọn họ. Lần thứ 9 vượt qua hư không xuất hiện ở một mảnh cổ chiến trường, nơi này xích hỏa thiêu đốt, âm khí trùng thiên, có rất nhiều giá đỡ treo bạch cốt, lạnh lẽo vô cùng. Còn bà nó, ta không tin đạo văn cho bổn hoàng khác mà không ngăn được các ngươi. Đại hắc cẩu cũng rất tức giận. Những sát tràng mà nó tỉ mỉ khắc ra, chung quy bị người ta phá hủy hết, khiến cho nó cảm giác được sự tình nghiêm trọng. Đây là trận văn gì vậy? Diệp Hàm hỏi. Đây là thượng cổ sát tràng mây thất hải, cường giả sẽ trầm luân vào trong này, khó có thể kiềm chế, sẽ có sát khí khủng bố tiêu diệt bọn họ. Diệp Hàm đi ra khỏi sát tràng này, kết quả truy binh vẫn kịp đuổi tới. Ở phía sau có tiếng của Đoạn Đức kêu lên thảm thiết. Đừng đuổi giết ta nữa, các người hẳn đã nhìn ra, ta không phải thánh thể hoang cổ mà, hoàn toàn không có quan hệ gì với cái tên Diệp Phàm khốn kiếp kia mà. Đám người Cơ Hạo Nguyệt, Hạ Cửu U đã sớm nhìn ra gã tuyệt đối không phải là Diệp Phàm. Nhưng những người khác vẫn không ngừng công kích gã, ngay cả một ít thánh tử cũng cười lạnh, bắt gã nói ra thân phận. Người rốt cuộc là ai? Thượng cổ sát tràng mi thức hải đột nhiên phóng xuất ra ngàn vạn đạo sát khí, rất nhiều người, gồm cả Hạ Cửu U và Cơ Hạo Nguyệt đều phải ứng chiến. Đoạn Đức bị buộc phải liều mạng với một lão nhân. Diệp Hàm đứng ở trên ngọc thai, chuẩn bị tiếp tục vượt qua hư không. Hắc Hoàng cười lạnh rồi nói: "Hê, đạo văn bổn hoàng khắc chế sao có thể vô dụng được chứ?" Đáng tiếc nó còn chưa kịp nói xong thì đại thủ màu vàng đã xuất hiện, đánh nát cổ chiến trường, mê thức hải cũng tan biến. Đồ Phi nháy mắt biến sắc, nói: "Ta biết rồi, đây chính là hóa thân của lão Bằng Dương, chúng ta đi mau, chân thân của lão Bằng Dương bất cứ lúc nào đều có thể giá lâm." Diệp Hàm cũng biến sắc, vì hắn đã nhốt kim sĩ tiểu Bằng Vương, do đó mà lão Bằng Vương đến tìm hắn. Hiện tại xuất hiện một hóa thân cũng không có gì là lạ. Chạy nhanh! Lão Bằng Vương là một yêu vương khiến cho đại thánh chủ cũng phải kiên kỵ, thực lực vô cùng khủng bố, tốc độ cực nhanh, cực kỳ khó dây dưa. Không cần lo lắng đâu, qua thêm 3 sát tràng nữa, sẽ là đạo văn trung cực của ta khắc ra. Đại hắc cẩu nói. Phía sau số người truy đuổi đã không còn nhiều, dọc đường đi không ít người đã bị đại hắc cẩu tiêu diệt. Quả nhiên giết người không thấy máu. Lúc này qua thêm 3 chỗ sát tràng nữa, rốt cuộc đi tới nơi mà trận văn trung cực của đại hắc cẩu đã nói, bọn họ nhanh chóng xông lên ngọc thai. Đại hắc cẩu nói. Được rồi, hiện tại tuyệt đối an toàn rồi. Hào quang nhoáng lên, bọn họ biến mất. Diệp Hàm trong bóng đêm hỏi.